Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 195, bay khỏi tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ cuối cùng một cái chạng vạng, Harry, John cùng Ginny ở phòng bếp lò sưởi trong tường biên bài đội thông qua dùng một lần phi lộ võng phản hồi Hogwarts bao gồm Sirius ở bên trong, những người khác đều bởi vì đủ loại sự tình trước tiên rời đi, chỉ có Weasley phu nhân vì bọn họ tiễn đưa. Nàng trạng thái thực không xong, từ Percy bị Fred, George cùng Ginny dùng thông khí thảo căn tương khí đi về sau, nàng thường thường liền sẽ khóc lên. Đừng khóc mụ mụ, Ginny vỗ nàng bối nói, Weasley phu nhân lúc này chính nằm ở nàng đầu vai nức nở. Không có việc gì, chính là, đừng cho chúng ta lo lắng, John nói, làm mẫu thân ở hắn gò má thượng ấn tiếp theo cái ướt rầm rề hôn. Cũng đừng vì Percy lo lắng, hắn là cái đồ con lợn, không phải cái gì tổn thất có phải hay không? Weasley phu nhân ôm Harry, nức nở đến lợi hại hơn. Đáp ứng ta muốn chiếu cố hảo tự mình, chớ chọc phiền toái, người còn có, Nga, Draco, không có việc gì Weasley phu nhân. Harry nhẹ giọng trấn an, người biết ta vẫn luôn thích an tĩnh sinh hoạt, mà Draco, nếu có chuyện gì ta hiện tại khẳng định đã biết, không phải sao. Weasley phu nhân ngậm nước mắt cười, sau này lui một bước. Như vậy, phải hảo hảo các ngươi mỗi một cái. Harry đi vào xanh biếc lò hỏa, hô một tiếng. Hogwarts, không bao lâu, hắn đoan đoan chính chính mà ngừng ở McGonagall giáo thụ lò sưởi trong tường, hắn bỏ ra tới khi, đang ở công tác giáo thụ cơ hồ liền đầu cũng chưa nâng. Buổi tối hảo Potter, đừng đem thảm làm tới rồi quá nhiều cho. Ta sẽ rửa sạch tốt giáo thụ. Harry chỉnh lại mắt kính, đứng ở một bên chờ John cùng Ginny. Đám người tề, bọn họ cùng nhau đi ra McGonagall giáo thụ văn phòng. Ta tưởng đi trước một chuyến Slytherin, Harry đối John cùng Ginny nói, các ngươi đi về trước được chứ, người như thế nào biết Draco đã trở lại đâu, Ginny cao mày nói, từ năm trước nốt kia sự kiện Draco chính là tận lực không gọi ngươi đi Slytherin kia một bên. Ta dù sao cũng phải đi xem, Harry nói, ngươi biết Voldemort ta luôn là không yên lòng tới. John, Harry, Ginny, Hermione chiều bọn họ chạy vội tới, mặt ửng đỏ do lạnh, ăn mặc áo choàng, mang mũ cùng bao tay. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến John cổ áo lộ ra nàng dệt áo lông, mặt tựa hồ càng đỏ một chút. Ta 2 giờ trước trở về, vừa rồi đi nhìn Hagrid. Nàng thở hổn hển mà nói, các ngươi lễ Giáng sinh quá đến được chứ? Phi thường không tồi, John lập tức nói, đặc biệt là lễ Giáng sinh buổi sáng, ta thu được lễ vật thời điểm. Chỉ sợ chỉ có hắn cảm thấy không tồi. Ginny cười nói, chuyện này rất nhiều Rufus Scrimgeour chuyên môn tới tìm Harry. Chúng ta đi vào nói đi. Harry, người không quay về sao? Hermione nói, ta muốn đi một chuyến Slytherin. Harry nói, Draco còn không có trở về. Hermione hiểu rõ mà nói, ta đoán người sẽ nhớ thương chuyện này, một hồi tới ta liền đi nhìn. Vừa mới ta từ Hagrid chỗ đó trở về cũng từ Slytherin vòng một chút. Hắn buổi tối tổng phải về tới, Harry. Hảo đi, Harry thở dài cùng bọn họ cùng nhau chiều tháp Gryffindor đi đến. Kiêng rượu, Hermione đối bà béo nói. Chính xác, bà béo hữu khí vô lực mà nói, toàn khai thân thể, lộ ra chân dung cửa động. Nàng làm sao vậy? John hỏi, hiển nhiên là lễ Giáng sinh chơi đến quá điên rồi. Hermione nói cùng John sóng vai đi vào chen chúc phòng sinh hoạt chung. Nàng cùng nàng bằng hữu Violet đem ma chú khóa phòng học hành lang bên kia bức họa mấy cái say tu sĩ đồ rượu toàn uống hết. Đúng rồi, Harry ta có cái gì cho ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ trong túi đào trong chốc lát rút ra một quyển có Dumbledore bút ký tấm da dê. Cảm ơn, Harry lập tức triển khai, nhìn đi học thời gian. Chúng ta ngồi xuống nói đi kêu John cùng Ginny cùng ngươi nói một chút cái này kỳ nghỉ. Sau đó ta và ngươi nói một chút Scrimgeour, ngươi lại lấy ra ma trượng chỉ vào bộ pháp thuật trường. Hermione thẳng thắn bối, ngươi không có, là ta không có. Harry nói, Scrimgeour thái độ còn có thể ta không cần thiết đối hắn cử ma trượng. Bất quá, hắn muốn ta cấp bộ pháp thuật hiệu lực. Hắn tận khả năng chuyên tâm mà cùng các bằng hữu nói trong chốc lát lời nói, đề tài không tới một nửa thời điểm Ginny liền đi tìm Colin. Harry như đứng đống lửa, như ngồi đống than mà cùng các bằng hữu cùng nhau đợi đến bữa tối thời gian, dẫn đầu đứng lên, đi đầu hướng đại sảnh đường đi đến. Draco cũng không ở nơi đó, Harry ninh mi, ngồi vào Gryffindor bàn dài bên, nhìn chằm chằm Slytherin bàn dài xem. Đại khái qua 5 phút hắn mới nhìn đến chính mình Slytherin các bằng hữu đi vào tới, Draco đi trước thoạt nhìn có điểm tiêu tụy. Harry lập tức đứng lên, không kịp đối Ron, Hermione công đạo một tiếng, vội vàng chạy qua đi. Draco chính mãn đại sảnh đường mà tìm kiếm Harry, nghe được tiếng gọi ầm ĩ, hắn ý bảo những người khác đi trước bàn dài, đứng ở cửa chờ Harry lại đây. Harry không có kêu hắn chờ lâu lắm, hắn nôn nóng mà giữ chặt Draco tay túm hắn ra cửa tránh ở đại sảnh đường sau đại môn bóng ma, không nói hai lời liền đi xả Draco quần áo. Như vậy, cơ khát, Draco hài hước mà nói, người biết ta là muốn làm gì? Harry dừng lại động tác khẩn trương mà nhìn Draco. Hắn có sao, người thoạt nhìn cũng không tệ lắm, không có đi. Không có, Draco đem tay áo vãn lên kêu Harry xem hắn trơn bóng tay trái cánh tay. Hắn thấy ta, hỏi mấy câu, sau đó liền buông tha ngươi. Harry lo lắng hỏi, hắn cố ý cho ta dấu hiệu hắc ám. Draco giảo hoạt mà cười, nhưng là ta nói cho hắn ta hiện tại không có lập công, không có tư cách này. Ta dám đánh đố hắn chỉ là thử ta, rốt cuộc ta còn là ngươi bạn trai. Nếu hắn đem ta chiêu vì tử thần thực tử, chúng ta lăn đến trên giường, quần áo một thoát, không phải toàn lòi sao? Harry đấm ngực hắn một quyền, cho nên, thật sự không có việc gì, có phải hay không? Harry lo lắng hạ thấp một ít, cũng không có, cho ngươi nhiệm vụ gì đó. Có một cái nhiệm vụ, Draco nói, Harry khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp. Draco cười chậm rãi nói, hắn kêu ta tiếp tục dụ hống ngươi, đừng dùng cái này nói giỡn. Harry lại là thả lỏng lại là buồn bực mà trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái. Hảo thân ái, Draco bắt lấy Harry tay, ở bên môi hôn, ta này một cái kỳ nghỉ nhưng không hào quá, ngươi không tính toán. Ta này một cái kỳ nghỉ liền hào quá dường như, Harry rầu hạ miệng, có một chuyện ta muốn nói cho ngươi, Sir Grimsdor tới tìm ta, hắn đưa ra. Trước tiên thả ra ngươi ba đổi lấy ta cấp bộ pháp thuật hiệu lực ngươi nghĩ như thế nào? Draco lắc đầu. Không được, Draco nói, ngươi không đáp ứng hắn đi, ta nói muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Harry nói, vậy là tốt rồi, Draco gật đầu, nếu ngươi đồng ý cái này trao đổi điều kiện, lấy Voldemort đa nghi tính cách hơn phân nửa sẽ tưởng ta ba đối hội Phượng Hoàng có phải hay không có tác dụng gì. Hắn ở Azkaban, hiện tại muốn ra tới, chỉ có thể là Voldemort phái người đi cứu, cũng chỉ có thể được Voldemort cứu. Bằng không, ai biết Voldemort sẽ nghĩ như thế nào chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có đạo lý, Harry nói, từ trong túi móc ra Dumbledore tấm da dê. Nói lên Voldemort, Dumbledore kêu chúng ta ngày mai buổi tối liền đi học. Còn có, ngày mai hẳn là liền có thể báo ảo ảnh di hình khóa, ngươi xem. Lại không có nói, không tham gia chương trình học liền không thể tham gia khảo thí. Draco tùng hạ vai, so với lãng phí thời gian, ta tưởng, không bằng thừa dịp bọn họ đều vội lên. Hắn ám chỉ mà ôm vòng lấy Harry eo, Harry đánh hắn cánh tay một chút, đồng dạng ám chỉ tính mà cường điệu một chút. Ngày mai buổi tối, đi vào đại sảnh đường đi. Ngày hôm sau buổi tối 8 giờ, Dumbledore đã dọn xong chậu tường ký chờ bọn họ. Harry cùng Draco vừa mới ngồi xuống, Dumbledore liền trước mở miệng. Kỳ nghỉ thế nào, Draco? Hắn hỏi, còn có thể, Draco nói. Voldemort không có làm chuyện gì, bất quá ta nghe mụ nói tử thần thực tử nhóm mang theo tù nhân nhốt ở nhà ta ngầm nhà tù. Ollivander, Dumbledore hỏi, hẳn là, Dumbledore ngón trỏ ngón giữa luân phiên gõ cái bàn, lại nhìn về phía Harry. Ta nghe nói ngươi lễ Giáng sinh gặp qua bộ trưởng bộ pháp thuật. Hắn tới tìm ta, Harry tùng hạ vai, ta tận lực cùng hắn hảo nói chuyện, nhưng nói tóm lại, vẫn là tan rã trong không vui. Ta vẫn luôn tránh cho kêu hắn cùng ngươi gặp mặt. Dumbledore nói, ta biết hắn tưởng đem ngươi đẩy đến trước đài đi, nhưng ta cho rằng các ngươi vì thế phát sinh tranh chấp. Đúng vậy, nhật báo tiên tri đích xác ngẫu nhiên sẽ đưa tin một ít chân tướng. Dumbledore cười, bất quá, xem ra hắn rốt cuộc vẫn là nghĩ cách đổ tới rồi ngươi. Hắn còn ở theo dõi ngươi sao? Harry hỏi, ta nhìn ra được hắn đối với ngươi hành tung thực cảm thấy hứng thú. Hắn phái Dolis theo dõi ta đã lần thứ hai không thể không đối Dolis thi chú, thật là tiếc nuối. Dumbledore vui sướng mà nói. Đến đây đi, ta tưởng chúng ta nên tiến vào đêm nay chính đề. Hắn rút ra hai cái bình nhỏ, phóng tới trên bàn, đối Harry ý bảo một chút. Hy vọng các ngươi còn không có quên tiết khóa trước nội dung đi. Không có tiên sinh, Draco nói, thực hảo, Dumbledore gật đầu, như vậy chúng ta liền tiếp tục Tom Riddle chuyện xưa. Ta còn nhớ rõ, hắn năm đó có một chút cùng Draco rất giống. Phân viện mũ cơ hồ là một đụng tới hắn đầu, liền đem hắn phân tới rồi Slytherin học viện. Draco là tóc, Harry chen vào nói. Tuyệt đối là vừa đụng tới tóc đã bị phân tới rồi Slytherin. Dumbledore cười cười, tiếp tục nói. Lúc sau, không biết thông qua cái gì con đường, tóm lại, Riddle hiểu biết đến Salazar Slytherin sẽ xà lão khang. Từ đó về sau, hắn liền học được ở phòng sinh hoạt chung dùng xà lão khang hù dọa Slytherin các bạn học gọi bọn hắn bội phục hắn. Đương nhiên, hắn tốt lắm đối này hết thảy bảo mật giáo viên nhóm một chút cũng không biết, chỉ là đồng tình hắn, chú ý hắn, bởi vì hắn tư chất vượt xa người thường, nho nhã lễ độ, đối tri thức giống như chết đói. Còn có anh Tuấn, Draco bĩu môi, liếc xéo Harry liếc mắt một cái. Đại khái đúng không? Dumbledore mỉm cười nói, ta chưa từng đối bất luận kẻ nào nói qua Riddle ở cô nhi viện biểu hiện, ta nghĩ, cứ việc hắn chưa bao giờ tỏ vẻ quá sám hối, nhưng cũng hứa hắn đối trước khi hành vi đã có hối cải, ta lựa chọn cho hắn một cái cơ hội. Ta không có lập tức cấp ra ta tín nhiệm, mà là chặt chẽ mà quan sát hắn. Này liền làm hắn thập phần cảnh giác ta, đương nhiên, bởi vì ta không giống mặt khác giáo viên như vậy thích hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sau, hắn tại bên người lung lạc một đám khăng khăng một mực bằng hữu, hoặc là nói cùng chung chí thú đồng đẳng cấp dưới. Nhóm người này người thành phần phức tạp, các mang ý xấu, là tử thần thực từ đời trước cũng là nhóm đầu tiên tử thần thực từ. Bọn họ làm nhiều việc ác nhưng ở Riddle khống chế hạ chưa từng bị bất luận kẻ nào phát hiện quá. Hắn gõ gõ chậu tường ký. Ta phí không ít công phu đi tìm về Riddle ký ức, các ngươi biết nguyện ý hồi ức người không có nhiều ít. Những cái đó chịu hồi ức người nói cho ta Riddle đối hắn xuất thân thực để ý, Harry ta tưởng ngươi có thể lý giải. Đương nhiên, Harry gật gật đầu, cho tới bây giờ, bất luận cái gì về hắn ba ba mụ mụ tin tức đều có thể đủ dễ dàng mà bắt loạn hắn nỗi lòng. Riddle cũng là từ này nhất thời khoảnh khắc bày ra ra hắn đối sinh mệnh theo đuổi. Dumbledore trấn an mà kêu một ly cacao bay đến Harry trong tầm tay. Đường hắn ở bất luận cái gì địa phương đều tìm không thấy lão Tom Riddle tung tích, nhận rõ phụ thân hắn tuyệt không phải một cái vô sư sau, hắn bắt đầu điều tra từ trước bị hắn coi khinh hắn mẫu thân gia sử. Các ngươi hẳn là nhớ rõ, hắn cho rằng Merope nếu khuất tùng với tử vong này một nhân loại đáng xấu hổ nhược điểm, liền không khả năng là vô sư. Nhưng là ai kêu hắn cho rằng vô sư liền vĩnh viễn sẽ không chết đâu? Draco có chút hoang mang hỏi, này liền không được biết rồi. Dumbledore lắc đầu, có lẽ là ở hắn mông muội thời kỳ, hắn sở khống chế lực lượng cho hắn quá phận tự tin. Hoặc là ta cá nhân cho rằng càng chuẩn xác một nguyên nhân. Hắn sợ hãi tử vong, hắn đem trang ký ức cái chai chiều Harry đẩy đẩy. Nơi này có hai phần ký ức, đệ nhất phần, là 16 tuổi Riddle rốt cuộc phát hiện. Mavolo, bí mật tìm được rồi gon nhà cũ. Này một phần ta yêu cầu các ngươi đều xem. Đệ nhị phần, trong đó đề cập một chút sự tình. Harry ta muốn chính ngươi lựa chọn có phải hay không cùng Draco cùng nhau xem. Đó là về gì đó? Draco hỏi, suỵt, Dumbledore đem ngón tay để ở trước miệng ý bảo Draco kêu Harry tự hỏi trong chốc lát. Harry thiết thực do dự một lát sau đó lắc lắc đầu. Này một phần không cần phải, ở Draco hơi nhíu mày nháy mắt Harry nhẹ giọng nói. Chúng ta hôm nay chỉ xem ký ức thứ nhất là được, đến nỗi này cái thứ hai ta cho rằng hiện tại không cần lãng phí thời gian. Nói thật ra tiên sinh ta cùng Draco đêm nay còn có cái hẹn hò đâu. Tuổi trẻ thật tốt a, Dumbledore trêu chọc một câu thu hồi cái thứ hai cái chai. Không thể không nói đây là một cái sáng suốt lựa chọn, Draco ta muốn nói cho ngươi, này một phần ký ức là bị bóp méo quá, như Harry theo như lời, xác thật không có lãng phí thời gian lại xem một lần tất yếu. Hắn mở ra cái thứ nhất cái chai, đem trong đó ký ức ngã vào chậu tưởng ký. Như vậy, Harry, ngươi hẳn là biết ngươi tác nghiệp. Ta muốn ngươi tìm được chân thật ký ức, hiện tại cùng Draco cùng nhau, đi trước nhìn xem 16 tuổi Tom Riddle đi cách chương.